Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 48, lăng như tuyết. Cơ hồ là theo bản năng ta kéo xuống treo ở trên người của ta này đồ vật đầu tiên đập vào mi. Mắt là một tấm tròn vo gương mặt, tiếp theo là một đôi tròn vo linh động mắt to, tiếp theo là một cái tròn trịa viên linh lợi đại đầu chọc. Tuệ căn nhi, ta chảnh lên trước mắt cái này tròn đản nhi giật mình chung mang theo mừng rỡ. Tuệ căn nhi tên tiểu tử này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vậy có phải hay không có nghĩa là tuệ đại gia sư phụ ta đều ở chỗ này? Theo bản năng ta chỉ muốn đi bóp tuệ căn nhi gương mặt tiểu tử thúi này. 9 tuổi thời điểm khả ái. Như vậy này thoáng một cái nhanh 3 năm qua đi, 12 tuổi hay lại là tròn như vậy, tròn khả ái muốn chết, để cho nhân không bóp một cái đều cảm thấy xin lỗi lão thiên. Tránh ta, ma chảo. Tuệ căn nhi không vui một cái nhào vào trên người của ta hô đến. Ca, người khi dễ người vừa thấy ngạch liền bóp ngạch. Không biết tại sao vừa thấy được tiểu tử này ngã, tâm tình liền có thể không khỏi ha ha cười to, không để cho bóp mặt đúng không? Ta liền khiến cho tinh thần sức lực nhào nặn hắn đầu chọc. Tuệ căn nhi mặt đầy bất mãn, có thể hết lần này tới lần khác chính là không tránh khỏi ta bàn tay, trong lúc nhất thời bị lộng được tức giận. Tròn trịa gương mặt càng tròn. Ngay tại ta cùng tuệ căn nhi cười đùa thời điểm, một tiếng mang theo chút dè đặt tam ca ca ở tai ta bờ vang lên. Ta ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện trước người cách đó không xa không biết lúc nào đã đứng một cái xinh đẹp đến không thể tả nữ nhân. Thật là đẹp, ta trong lòng không khỏi than thầm một tiếng, 3 năm không thấy như chăng bây giờ đã 22 tuổi, cho đến cái tuổi này nàng mới thật đang tản ra tới thuộc về nàng đặc biệt mỹ lệ. Đều nói 16 tuổi mới là nữ nhân xinh đẹp nhất thời tiết, nhưng là miêu nữ rất kỳ quái, thiếu nữ thời điểm các nàng vẻ này từ giã tính lại nội liễm diễm lệ đẹp, phảng phất là không có tận tình thiêu đốt đi ra như thế, đều khiến nhân cảm thấy có thiếu sót mỹ, không có đặc điểm. Nhưng là vừa qua 20 phảng phất chính là nóng bỏng dầu riga một nắm muối, các nàng mỹ lệ thoáng cái sôi sùng sục cay để cho nhân không mở mắt ra được, sợ vừa mở mắt liền bị đầy mắt phong tình choáng váng suy nghĩ. Lại này mỹ mới là có đặc điểm, có linh hồn mỹ, đây là thuộc về miêu nữ đặc biệt mỹ, sẽ kèm theo các nàng từ phong nhã hào hoa đi tới phong vận dư âm, dần dần đăng phong tạo cực như trăng như vậy lục tỷ như vậy. Lúc này chính là như trăng ở trên tướng mạo và khí chất thượng đẹp nhất thời tiết, khổ sở chẳng qua là một tiếng tam ca ca liền cho ta xem mắt mờ. Từng thanh vẫn còn ở trên người của ta loạn xoay, tuệ căn nhi ôm trên người ta đi vào như trăng. Không có bất kỳ ngăn cách, ta nhẹ nói đến. Như trăng ngươi nhà đầu này lớn lên a, mới vừa rồi tiếng kia tam ca ca có thể kêu thật dè đặt. Đúng vậy, lần đầu gặp lúc nàng dùng con kiến triền thân tới chiêu đãi ta, gặp lại sau lúc nàng gọi ta tiểu tử nói ta ngậm thuốc lá mặc vào. Bây giờ nàng một thân diễm lệ mỹ giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm, rốt cuộc chợt hiện ánh sáng rực rỡ. Có thể nàng lại dè đặt kêu tam ca của ta ca. Đoán chừng là bị ta trêu chọc kích thích miêu nữ bản năng dã tính này, lăng như nguyệt mới vừa rồi dè đặt thoáng cái sẽ không thấy khi dễ ta. Ôm tuệ căn hai tay nhi không rảnh rỗi một cái kéo lấy lỗ tai ta, sau đó hô to đến. Tam oa nhi ngươi nhưng là càng lớn càng a, ngay cả muội tử ngươi cũng dám giễu cợt. Tuệ căn nhi, nhìn hình dáng này của ta ở ta trong ngực, ha ha, không ngừng cười, trời mới biết tiểu tử ngốc này cười cái gì sức lực. Ba người ở tiếng cười nói chung náo mấy phút, có thể trong nội tâm của ta nhưng thủy chung có chút bất an bơ thịt đây, thấm hoài đây. Ta thế nào cuối cùng không thấy bọn họ. Nếu như nói bọn họ muốn ở tại trong trại nhất định cũng là cùng như trăng tuệ căn nhi chung một chỗ. A, nghĩ tới đây ngã tâm tình có chút nặng nề, ôm tuệ căn nhi đối với như trăng nói đến. Như trăng a bơ. Nhưng ta vừa mới nói xong một chữ như trăng đánh liền đoạn ta dường như rất sáng. Sủa nói đến, xú tiểu tử đi ra ngoài lại còn có thể bị loại người cổ, thật làm mất thể diện tử đi vào trước tốp cổ. Đi có lời gì sau này hẵng nói. Ở hoang thôn thời điểm chính là như vậy, như trăng cao hứng đây liền. Kêu tam ca của ta ca. Mất hứng đây liền kêu ta xú tiểu tử, nhưng ta luôn cảm giác lần này như chăng có chút tận lực chẳng. Lẽ, ta lắc đầu một cái cảm thấy cũng sẽ không như chăng các nàng có lý do gì gạt ta. Các nàng lại không biết ta ở Côn Minh phát sinh hết thảy mà khi đó kỹ thuật truyền tin cũng không. Phải là rất phát đạt coi như thả đến bây giờ từ Côn Minh đến cái này cơ hồ phong bế ở trong dãy núi. Chạy muốn làm tin tức kịp thời lưu thông cũng là rất khó. Trừ phi như chăng các nàng sợ tiên tri, nếu không không thể nào trong chuyện này gạt ta. Nghĩ tới đây, lòng ta hơi an tâm một chút. Ôm Tuệ Căn Nhi ta cùng như chăng cùng đi thượng kia tòa giống như rừng trúc tiểu trúc nhà ta một. Mực không có hỏi cho ta rút ra cổ sẽ là ai, có thể ở bây giờ ta cảm thấy được hẳn là Lăng Thanh nãi. Nãi đi nàng là cái này chạy cổ nữ chính, là cái này chạy vận dụng cổ thuật tài nghệ cao nhất cộng. Thêm nàng và ta quen thuộc chắc là nàng. Cũng không biết thấy Lăng Thanh nãi nãi sau này có thể hay không thấy Tuệ đại gia, nếu như thấy Tuệ đại gia ta là không phải có thể hỏi thăm một chút sư phụ ta tin tức đây. Nghĩ như vậy lòng ta bỗng nhiên trở nên mong đợi lại thấp thỏm như chăng, dĩ nhiên không biết ta như vậy tâm tình chẳng qua là dường như rất sáng sủa, dẫn ta cười cười nói nói vào nhà đi thẳng tới nhà. Này nhà sàn tận cùng bên trong một gian phòng ốc, gian phòng này treo một đạo thiển sắc màn cửa, gió nhẹ nhàng lay động nó nhưng là kháng rõ ràng bên. Trong tình hình ta khô miệng khô lưỡi không biết tại sao khẩn trương đến một loại tột đỉnh mức độ. Có lẽ là mấy ngày này ta trải qua quá kiềm chế mê mang không giúp cho nên quá khát vọng lấy được sư phụ dù là một tia nửa chút tin tức mới có thể tạo thành loại này khẩn trương, bởi vì này loại khẩn trương ta ôm Tuệ Căn hai tay nhi cũng không tự chủ dùng sức siết Tuệ Căn nhi mặt đầy vô tội quay. Đầu nhìn ta nói đến, ca, ngạch muốn không thở nổi liệt. Ta xin lỗi nhìn Tuệ Căn nhi cười cười mà nếu nguyệt nhưng quản ta. Đầy nhiều chút tiểu tâm tư một cái vén lên màn cửa nói với ta đến. Xú tiểu tử còn ngớ ra làm gì đi vào a? Ta không dám nhìn màn cửa phía sau nhà lại không dám giữ. Cửa liêm phía sau là ai cơ hồ là hô hấp không yên theo bản năng ôm Tuệ Căn nhi liền vào phòng. Nhà rất sạch sẽ không chút tạp chất đến cơ hồ không nhiễm một hạt bụi, trưng bày cũng vô cùng đơn. Giản trừ hai tờ cái đệm chính là hai cái dùng cây trúc làm thành cái giá, trên cái giá bày một ít kỳ quái chai chai lọ lọ. Trừ lần đó ra còn có bên tường có nhất lưu không biết lấy cái gì thực vật bện thành cái bình nhỏ. Phía trên đều có một cái nhi. Trừ những thứ này trong phòng lại không có khác đồ vật cái gì cũng một mực nhưng. Đánh giá gian phòng này tâm tình ta cũng dần dần thấp chìm xuống, bởi vì trong phòng chỉ có một. Người đưa lưng về phía ta đứng ở trước cửa sổ, cái bóng lưng này không phải là Lăng Thanh nãi nãi. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, trái tim thất vọng cũng không có nhiều như vậy khẩn trương, ta cơ hồ là có. Chút tứ vô kỵ đạn đánh giá cái bóng lưng này cùng khác miêu nữ trên đầu chung quy mang dây cột tóc. Hoặc là nặng nề ngân sức bất đồng, cái bóng lưng này chủ nhân một con mái tóc chẳng qua là dùng một. Cây nhi bố thường đơn giản cài chặt hết lần này tới lần khác, kia tóc dài lại vừa đen vừa sáng thuận. Hoạt đến một tia không loạn bị trước cửa sổ gió nhẹ nhàng lay động liền có một loại để cho nhân. Không nhịn được nghĩ an ủi săn sóc một cái sờ nàng mái tóc cảm giác. Nhưng ta phỏng chừng không người nào dám làm như vậy, coi như không tới gần không nhìn chính diện. Chính là một cái bóng lưng ta đều có thể cảm giác nữ nhân này trên người vô cùng nhạt mà khí chất. Một loại cự người ngoài ngàn dặm lạnh giá, hoặc là không phải là lạnh giá chẳng qua là ta không nói. Được, nàng mặc đến vô cùng đơn giản miêu nữ quần áo trang sức, một chút xíu trang sức cũng không có có. Lẽ là cảm giác ta kia ánh mắt cu à tứ vô kỵ đạn nàng rốt cuộc xoay người lại ở đó một giây ta cùng. Ánh mắt cu à nàng có trong nháy mắt giao hội. Một khắc kia ta nghe thấy tiếng tim mình đập âm. Thế gian tại sao có thể có như vậy miêu nữ? Thanh đạm còn như núi non trên đỉnh ngàn năm tuyết động, trắng tinh không chút tạp chất lại. Không thể hòa tan. Ở trong lòng ta miêu nữ đều là cây giống như một cái hột tiêu như thế, để cho nhân sôi sùng sục để. Cho nhân xung động a, nàng nhìn về ta con ngươi cơ hồ không có tâm tình gì ba động liền rời ánh mắt. Sang chỗ khác mà ta lại nhớ nàng dung nhan cùng như trang nha đầu này có bát phần tương tự có thể. Nói ngũ quan cơ hồ hoàn toàn giống nhau, bất đồng chẳng qua là khuôn mặt nàng quá gầy gò, không phải là như trăng cái loại này trứng ngỗng nhi, mặt nàng là mặt trái xoan. Có lẽ cũng chỉ có như vậy gầy gò khuôn mặt mới có thể xứng với nàng ta như băng tuyết khí chất đi. Như vậy nàng mới hoàn mỹ đi. Ta trong đầu bỗng nhiên không tự chủ được liền toát ra cái ý nghĩ này. Ta cố gắng đè nén chính mình kia rõ ràng nhanh mấy nhịp tim của phân, ta biết nàng là ai, nàng chính là Lăng Như Tuyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.